Trong mắt Lý Vân Tiêu sinh nghi, tiếp tục vận chuyển Nguyệt Đồng chi lực, ngưng mắt nhìn lại phòng nhỏ kia. Thời gian dần qua, trong phòng hiển lộ ra hai đạo nhân ảnh, nhìn ra được là một già một trẻ, nhưng trên phòng nhỏ đã hạ xuống cấm chế cách ly. Nguyệt Đồng chi lực của hắn cách quá xa, đã đạt đến hạn độ mạnh nhất, không cách nào xuyên thấu qua được nữa. Một già một trẻ kia tựa hồ đang trò chuyện với nhau gì đó, thân ảnh lão già còn mấy lần đứng dậy đi tới đi lui. Lý Vân Tiêu cao mày lại, tuy rằng Nguyệt Đồng chi lực của hắn có thể xuyên thấu không gian, nhưng cấm chế cách ly trên căn phòng nhỏ kia quá mạnh mẽ, khiến hắn không cách nào nghe thấy người bên trong đang nói gì cả. Đột nhiên thân ảnh lão già kia chấn động, tựa hồ đã nhận ra có người nhìn xem. Người thanh niên cũng cả kinh đứng lên, cảnh giác đứng ở sau lưng lão già. Một đạo thanh âm cực độ phẫn nộ và âm trầm từ trong phòng vang lên, quát. Là ai dám cả gan nhìn xem lão phu? Sau đó một cổ tinh thần phong bạo kinh khủng từ trong phòng nhỏ vọt ra, giống như một đầu quái thú mở ra thù trào cực lớn muốn bắt giữ lấy Nguyệt Đồng chi lực vậy. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, con ngươi bên trong Nguyệt Đồng khôi phục lại từ trong ký hiệu cổ quái kia, tinh thần lực lập tức từ xa vạn dặm xa trở lại ngoài cửa. Tinh thần lực đối phương cũng rất mạnh, vậy mà truy tung đến tận đây, xông vào ký hiệu màu xanh trên cánh cửa kia, ngừng hình hóa thành một đầu mãnh thú cao đến mấy trượng, gào thét lớn táp lấy Lý Vân Tiêu. Tuy rằng ta hiện giờ còn không biết ngươi là người phương nào, nhưng nếu đã có quan. gocchuyenaudio.com, hệ với ấn ký của Vi Thành, ta tựu sớm muộn cũng sẽ tìm ra ngươi thôi. Cách chương.